Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, khảo thí khí, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Ôn Minh liền đến, nói có chuyện gấp muốn Ôn Giao cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Ôn Giao khó được buồn vô cớ thở dài. Vì cảm giác gì mình sau khi trở về bận rộn như vậy? Chẳng lẽ không phải hẳn là nghỉ ngơi thật tốt? Mỗi ngày trạch lấy A, đột nhiên phát hiện, tại em mờ nước thời điểm ngược lại là nàng thoải mái nhất thời điểm. Không cần quan tâm con đường tiếp theo trình, mọi thứ tạp á sẽ đánh điểm tốt. Chỉ cần ngồi tại phi xa bên trong nhắm mắt nuôi thần minh nghĩ liền tốt. Cho nên đây chính là một thân một mình cùng vai có gánh nặng khác nhau. Giao Giao, ngươi than thở cái gì a? Ôn Minh mắt nhìn muội muội, không hiểu hỏi. Không có việc gì, ca ca, chúng ta đi làm gì? Hả? Hai cái sự tình, một cái là dẫn ngươi đi nhìn xem dị năng viện nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu phát minh đồ tốt, kiểm tra một chút. Một cái khác là liên quan tới cái kia ngươi mang về biến dị côn trùng cùng khoáng thạch. Cụ thể chúng ta đến tề bá bá nơi đó lại nói. Ồ, một lát sau, Ôn Giao đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước. Những người kia đi đâu? Người nào? Ôn Minh ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới. Ngươi nói chính là những cái kia đang nghiên cứu viện bị bắt tinh thần lực dị thường người A. Ân, đưa đi dị năng viện nghiên cứu. Nơi đó có chuyên môn nghiên cứu tinh thần lực sở nghiên cứu. Mặc dù đến hiện tại tựa hồ cũng không có nghiên cứu ra được cái gì thành quả. Nhưng là ở đó xem như thích hợp nhất địa phương. Nhìn bọn họ có thể phát hiện cái gì đi. Ôn Giao cảm thấy khả năng không phát hiện được cái gì. Dù sao cái kia màu xám tinh thần lực thật sự rất kỳ quái. Có chút giống nàng kiếp trước tiếp xúc qua những hắc ám ma pháp đó. Nhưng là lý niệm lại hoàn toàn khác biệt. Còn có khả năng thật cùng cái kia Dư Thanh Dương có chút quan hệ. Trải qua mấy ngày dò xét, mặc dù còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng, nhưng là mơ hồ phát hiện một chút liên quan tới Dư Thanh Dương chuyện của bọn hắn. Trước đó hắn chính là song hệ dị năng giả, một người trong đó chính là tinh thần lực dị biến. Ngươi không cũng đã nói a, lần trước so tài thời điểm hắn liền đem tinh thần lực của mình lưu tại đối thủ trong đầu, ô nhiễm phá hư đối phương tinh thần lực. Mặc dù lần này có khác nhau, nhưng là thủ đoạn là giống nhau, cho nên hiện tại rút ra một nhóm người đang điều tra. Nếu như tìm được hắn liền sẽ phái người đi giải quyết. Dù sao phía trên không có khả năng một mực tha thứ một cái ở sau lưng âm thầm đâm đao ra hỏa. Hắn tiểu động tác thực sự nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là đều bị phát hiện. Ôn Minh dừng lại một chút, đưa tay vỗ vỗ Ôn Giao bả vai. Mặc dù ta nghĩ ông ngoại nhất định sẽ ngăn cản cho ngươi đi, nhưng là Giao Giao ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao nếu như đối phương tinh thần lực thật sự đặc thù đến không có thể đối phó, cuối cùng có thể vẫn là sẽ tìm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Không cần, ta đi. A, Ôn Minh thắng gấp, bỗng nhiên đem xe dừng lại. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua Ôn Giao, hỏi, Giao Giao ngươi vừa mới nói cái gì? Đi a, nhìn xem muội muội một bộ kích động bộ dáng. Ôn Minh khóe miệng giật một cái. Muội muội mình lúc nào như thế chịu khó rồi? Rất nguy hiểm a, rất thú vị. Thú vị? Nơi nào có thú vị? Hắn tại sao không có phát hiện mình muội muội như thế có tinh thần mạo hiểm? Không đúng, Về suy nghĩ một chút sau tận thế Ôn Dao là một dạy chuyện. Ôn Minh thật đúng là không thể không thừa nhận. Nhà mình muội muội thật đúng là một cái rất có tinh thần mạo hiểm đứa bé. Nếu như không phải có tinh thần mạo hiểm, nơi nào sẽ một người liền thường thường đi ra ngoài a? Nếu như không chạy ra đi, như thế nào lại phát hiện những cái kia nhiều đồ vật? Nhìn thấy lợi hại cũng không sợ, một bộ kích động bộ dáng, khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. So sánh một phen về sau, Ôn Minh cảm thấy mình quả thực yếu bạo, đều có chút ngượng ngùng nói mình là ca ca. Cái kia Giao Giao, ngươi là cảm thấy Dư Thanh Dương tinh thần lực rất thú vị. Ân, Ôn Dao cảm thấy tận thế phát hiện về sau, thế giới trở nên thú vị nhiều, nguyên tố hệ dị năng liền không nói, cùng ma pháp rất giống, thần kỳ nhất tinh thần lực dị biến, cảm giác đủ loại kỳ kỳ quái quái đều đi ra, nàng là thật cảm thấy hứng thú, chính là tinh thần lực dị biến quá ít, đặc thù càng ít, khó được gặp được một cái. Làm sao có thể bỏ qua? Tốt a, Ôn Minh vuốt vuốt thái dương, nặng tân khải động ô tô. Thú vị thì có thú đi, không phải đã nghĩ kỹ à? Học tập cha mẹ, không đi trở ngại Ôn Dao đường mình muốn đi. Bất quá có một số việc vẫn là cần thiết phải chú ý, có nhiều thứ phải chuẩn bị từ sớm tốt. Ôn Minh không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu nghĩ đến nếu như đến lúc đó thật sự muốn muội muội đi, hắn có muốn cùng đi hay không? Có phải là nên đi tìm Tho muốn vài thứ đâu? Một đường không yên lòng mở đến Tề Cảnh Huy văn phòng. Ôn Minh tạm thời đem trong đầu sự tình buông xuống, mang theo Ôn Dao tiến vào văn phòng. Các ngươi đã tới a, mau đến xem cái này. Đem hai huynh muội đến đây. Tề Cảnh Huy bận bịu chào hỏi bọn họ chạy tới nhìn để dưới đất hai cái trang bị. Hai cái trang bị đều rất lớn, chỉnh tề, dùng không biết tên kim loại vật liệu chế thành. Mỗi cái phía trên đều có một cái nho nhỏ màn hình điện tử. Một người trong đó còn có tận mấy cái sợi dây gắn kết lấy một nửa hình tròn hình thiết bị, giống như là thả trên đầu. Tề bá bá, đây chính là viện nghiên cứu đưa tới có thể khảo thí dị năng cùng tinh thần lực đồ vật. Ôn Minh vây quanh hai cái đại gia hỏa đổi một vòng, hỏi, không sai, chính là bọn nó. Trước đó chúng ta không có có thể chuẩn xác khảo thí dị năng cùng tinh thần lực đồ vật, chỉ có thể dựa vào dị năng giả tự giác. Hiện tại có cái này liền dễ dàng hơn. Hiện tại bọn họ bước kế tiếp kế hoạch là đem thể tích thu nhỏ, sau đó độ chính xác cùng tha thứ độ gia tăng, có thể khảo thí đến mấy cấp. Mặc dù trước mắt đẳng cấp cao nhất là ngũ giai, nhưng là bọn họ căn cứ khảo thí tính toán ra giữa bọn chúng ngang nhau quan hệ. Mặc dù không biết có đúng hay không, nhưng là hẳn là không sai biệt lắm quá nhiều. Cao nhất có thể lấy khảo thí đến thất giai. Tinh thần lực lời nói còn không phải quá chuẩn, dù sao phổ thông dị năng giả cũng có tinh thần lực, nó chỉ có thể khảo thí ra mạnh yếu, cũng không thể khảo thí đẳng cấp, cho nên nói tinh thần lực dị biến không thể đo ra cũng không phải bảo hoàn toàn không thể. Nếu như một người không có cái khác dị năng, nhưng là tinh thần lực đạt tới nhất định trị số, như vậy hắn khả năng chính là tinh thần lực dị năng giả. Tề Cảnh Huy sau khi giải thích xong, nói với Ôn Minh, các ngươi nhanh đi thử một chút, vừa mới đưa tới, ta để thân binh đo một chút, không có vấn đề gì. Ôn Minh gật đầu. Hắn đi đến khảo thí dị năng máy móc trước, hỏi, làm thế nào, nhìn thấy phía trên này có một bàn tay dạng hình vẽ không? Đưa bàn tay phóng tới phía trên, Sau đó đưa ngươi thể năng dị năng đi đến phát ra là được rồi. Đương số lượng ngừng lại về sau, chính là của ngươi dị năng cấp bậc. Ôn Minh dựa theo Tề Cảnh Huy nói, đem tay phải bỏ vào dụng cụ bên trên, sau đó bắt đầu phát ra dị năng, rất nhanh, cùng một chỗ sáng lên trước, phía trên nhánh cây cũng con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.